Vấn Trần, chương 12, góc truyện audio.com, tác giả, hành khách bất chi đan editor tiểu trùng Emily chương 12. Phất Trần, hỏi quân tâm tại nơi nào, đồng nguyện cùng người bụi trần cùng qua, họ trở về Thanh Hàn Quan, Cố Thanh Liêu đi thẳng tới chỗ của trưởng môn, Quý Giao và Lâm An mang theo Cố Tam Thanh về núi Giao An. Lúc này Cố Tam mới nhận ra, núi Giao An chẳng phải là một Giao, một An sao? Quý Giao cười đáp, đúng rồi, nơi này cũng là chỗ ở của Lâm An sư tỷ của đệ. Không, không chỉ Lâm An sư tỷ của đệ đâu, tất cả đệ tử của trưởng môn sư tôn cũng ở tại núi Giao An này. Nhưng mà họ người bế quan mười mấy năm, kẻ đi lịch luyện suốt, không thấy ai cả thôi. Cố Tam gật đầu, Quý Giao dịu dàng nói. Quý Giao, nghe này, mấy năm tiếp sư huynh cũng phải bế quan, e rằng phải đưa đệ cho sư tỷ chăm sóc. Cố sư tổ sẽ thường xuyên tới chỉ điểm cho đệ nữa. Cố Tam nghiêng đầu thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm An. Hai người đều không nói gì. Quý Giao cười nói tiếp. Đừng sợ, sư tỷ của đệ rất dịu dàng. Cố Tam lại đối mặt với Lâm An. Vẫn chẳng nói gì. Quý Giao bảo, lúc sư huynh không có ở đây, muốn ăn gì cứ nói với sư tỷ nhé. Điểm tâm bánh tổ kẹo và mứt hoa quả cứ để cho sư tỷ của đệ mua cho. Không muốn già thì phải ăn, ăn xong thì tu luyện nhiều vào. Đừng ham chơi quá, nhưng cũng đừng ép mình mệt mỏi. Thiên phú của đệ vẫn ở đó, đừng ép bản thân mình. Nói liên miên, lải nhải. Lâm An nhướng mày, nói. Dài dòng quá, Quý Giao, Cố Tam, sư tỷ tỷ bớt tranh cãi vài câu đi. Lại mấy ngày tiếp, sau khi trưởng môn triệu kiến, Quý Giao bế quan. Lâm An đưa cho Cố Tam mấy quyển kiếm phổ. Cố Tam đứng trước Giao An điện. Nhiều ngày không gặp, phong cảnh vẫn như cũ. Hồ lạnh rừng hoa, núi xa sườn hiểm. Cố Tam chợt nhớ tới lúc mình mới đến, từng ở đây ném sỏi vào đóa hoa. Quý Giao từ chân trời bay tới ôm lấy y, đút bánh tổ cho y ăn. Tựa như đút cho y một giấc mộng đẹp hoàn chỉnh, thật tốt, tốt đẹp biết mấy. Cuộc đời có thể may mắn biết bao, mới tới được nơi này. Cố Tam nhắm mắt hít sâu vài hơi. Hệ thống, đừng bi xuân thương thu nữa, tu luyện nhanh lên đi. Cậu phải là một người đàn ông đạt kim đan ở độ tuổi 20 đấy. Cố Tam, rất muốn đập chết nó. Viễn chỉ của Quý Giao tưởng mỏng manh lại vô cùng thanh cao, như gió đông tháng 3, như mưa xuân giả dích. Trọng kiếm của Lâm An lại vô cùng to lớn, chẳng cần nói gì đã tự mang hào khí. Không sai, lúc Cố Tam biết được cũng hơi sửng sốt một chút. Kiếm của Lâm An tên là trọng kiếm, mặc dù nó thật sự là một thanh kiếm rất nặng. Lâm An nói, kiếm chính là kiếm, phối hợp với ta cần gì phải đặt tên. Sư tỷ thừa nhận đi, tỷ chỉ là lười đặt thôi. Cố Tam Thanh chưa đến tuổi dùng kiếm, cho nên nhặt tạm cành cây tập kiếm với Lâm An. Cố Thanh Liêu Tống Thanh Hàn cũng thường xuyên tới chỉ điểm một hai lần. Trước kia Cố Tam thường thấy sự mềm mại của Quý Giao trong kiếm pháp gần như đều là khí chất công tử như ngọc vô cùng dịu dàng nho nhã. Mà kiếm đạo của Lâm An lại là ngay thẳng bất khuất cười một tiếng, bá đạo chém ngang cả bầu trời. Trời đất, núi sông, Lâm An cầm kiếm, nhắm mắt nói, cầm kiếm trong tay có nơi nào không thể cắt đứt. Kiếm của Cố Thanh Liêu thường thường không dựa vào kiếm phổ, biến đổi bất ngờ, hành động bất ý kiếm của trưởng môn lại là một cảm giác khác. Kiếm đạo ở nhu, kiếm đạo ở cương. Kiếm đạo ở biến, kiếm đạo ở tâm, trưởng môn vuốt râu, góc truyện audio.com, nơi mà tâm con hướng về tâm con vương vấn, chính là đạo của con. Hỏi kiếm tức là hỏi tâm, Tam Thanh tâm của con ở đâu, tâm ở nơi nào, Cố Tam nằm trên mặt đất nhắm mắt, tâm ở nơi nào, kiếp trước vẫn luôn rối loạn, không ngừng tranh cãi, bóng lưng mơ hồ của Cố Đại và những tiếng vang lên. Đôi mắt rũ xuống của Cố Nhị, mái tóc dài che giấu mặt mũi. Lời qua tiếng lại chẳng hết của hàng xóm, những bát quái nói mãi không xong. Con hẻm nhỏ hẹp dài, lạnh lẽo, trời đất rộng lớn, mênh mông, rừng hoa đong đưa tung bay trong gió, mây trắng, núi cao, Cố Thanh Liêu trưởng môn, nụ cười dịu dàng của Quý Giao, ánh mắt lạnh lùng của Lâm An. Và sắc trắng như tuyết, mái tóc đen như mực của Vân Trường Ly trong sơn động mờ tối. Gương mặt ẩn sương tuyết, đôi môi mỏng bạc tình, phiên chợ ồn ào náo nhiệt tiếng trống chiêng vang dội. Khuyết thư nhân kể chuyện đến khô rát cả miệng, bánh tổ, mứt hoa quả, viên kẹp, hơi nóng của bánh bao được trưng bày, sau khi cắn vào, dường như miếng thịt cũng tan ra. Cố Tam mở mắt, vẫn là như vậy nhỉ, đây mới là y, không phải tiên, cũng chẳng phải Phật. Không đoạn được thất tình, không dứt được lục dục, kiếp trước đau khổ cầu xin, cũng chỉ là một chút quan tâm. Điều mà tâm nhớ nhung, đều là những việc vụn vặt. Điều mà tâm vương vấn, đều là những mảnh tình cũ. Tâm ở nơi đâu, tâm ở hồng trần, Cố Tam cầm cành cây lên, hỏi kiếm tức là hỏi tâm, tâm của Ngô rơi vào hồng trần, đạo của Ngô ở nơi nào? Thôi thôi, cô Tam cười nói với bản thân, ta còn nhỏ, ta không thể nhìn thấu hồng trần, mai sau có lẽ sẽ nhìn thấu. Có lẽ sẽ vùi thân vào trong đó, không thể tự kiềm chế được. Ai biết được, hỏi Tâm Quân tại nơi nào? Đồng nguyện cùng người bụi trần cùng qua, tác giả có lời muốn nói. Quyển 1 là nói qua về hoàn cảnh của Cố Tam cùng quá trình thích ứng nơi ở mới của mình. Quyển thứ 2 sẽ là gian tình nồng đậm lấp lóe các bạn muốn. Cách chương.